Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 67, đoạt giải quán quân lôi cuốn. Chương 67, đoạt giải quán quân lôi cuốn. Thu hoạch được tốt nhất cầu thủ Lý Thanh Sơn tại sau trận đấu cho điểm bên trong cầm tới chính là 9.5 phân điểm cao. Trên thực tế Atletico Madrid toàn đội cho điểm đều trên cơ bản tại 9 phân tả hữu. Đầy đủ nói rõ Atletico Madrid đối trận đấu này đầu nhập trình độ. Mà Barcelona bên này cầu thủ điểm số liền thấp hơn nhiều. Nhưng là đạt được thấp nhất người kia lại làm cho không ít không có nhìn qua trận đấu này, tỉnh lại. Sau giấc ngủ đẳng, giật nảy cả mình bản trận đấu cho điểm thấp nhất cầu thủ lại là Messi. Từ Messi trận đấu này chạy liền có thể nhìn ra. Vì cái gì Messi sẽ là cho điểm thấp nhất người kia? Đá đầy 90 phút Messi chỉ ở trên trận tản bộ 685m3. Mà Barca thủ môn Pinto thậm chí đều có 535m9 chạy khoảng cách. Chỉ ra sân 415 phút Fabregas chạy 6988m. Ngay cả 34 tuổi Xavi chạy khoảng cách thì cao tới 11820m. Ở đây bên trên tản bộ Messi trên cơ bản không có cho Atletico vòng đai phòng thủ đến cái gì áp lực. Mà lại hắn tiêu cực trạng thái tinh thần cũng sẽ tới một mức độ nào đó cho đồng đội mang đến tiêu. Cực tâm lý ám chỉ. Đây cơ hồ là Messi thành danh về sau. Hắn biểu hiện bết bát nhất một trận đấu. Sau trận đấu, liền ngay cả Barcelona trung thành nhất cổ họng World Sport Daily đều soạn văn cuồng phê Messi. Biểu hiện, cái này không phải là Messi lấy ra tranh tài biểu hiện. Trận đấu này thật sự là quá tệ. Có lẽ trận đấu này trọng tài chính web chạy khoảng cách đều muốn so với hắn càng dài. Có lẽ hắn hiện tại liền bắt đầu nghĩ đến World Cup. Hắn tại Barca lấy được tất cả vinh dự. Hiện tại hắn muốn vì World Cup lưu lực sao? Mặc kệ Messi là bởi vì cái gì tại trận đấu này biểu hiện bết bát như vậy. Barcelona từ Champions League bị loại đã thành kết cục đã định. Một vòng này Champions League qua đi. Tứ cường đội bóng cũng liền phân biệt ra đời. Atletico cùng Real Madrid phân biệt đào thải riêng phần mình đối thủ tấn cấp tứ cường. Đến từ La Liga hai chi đội bóng chiếm cứ tứ cường bên trong hai tịch. Mà còn lại hai con đội bóng theo thứ tự là tổng số 4-2 đào thải MU tấn cấp tứ cường Bundesliga. Trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich. Mà tại một trận khác trong quyết đấu, Chelsea dựa vào Dembaba tại thứ 87 phút tiệt sát. Sân nhà 2-0 thủ thắng. Lấy tổng binh phân 3-3. Sân khách dẫn bóng nhiều ưu thế tấn cấp bán kết. Cứ như vậy, tấn cấp Champions League tứ cường 4 chi đội bóng theo thứ tự là Atletico, Real Madrid, Chelsea, Bayern Munich. Từ cái này 4 chi đội bóng đến xem, bên trong tên tuổi nhỏ nhất chính là Atletico Madrid. Nhưng lại cũng không có bao nhiêu người sẽ cho rằng Atletico là tứ cường bên trong quả hồng mềm. Champions League thi đấu vòng tròn cho tới bây giờ giai đoạn này, đã không có chi kia đội bóng là quả hồng mềm. Thậm chí còn có không ít truyền thông đem Atletico liệt vào đoạt giải quán quân lôi cuốn. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Atletico thực lực muốn so còn lại 3 chi đội bóng mạnh hơn đi đến nơi nào, mà là bởi vì một cái có vẻ hơi mê tín sắc thái định luật từ 07-08 mùa giải đến nay. Champions League mỗi cái mùa giải Champions League quán quân hoặc là Barca, hoặc là đào thải Barca đội bóng. 07-08 mùa giải Champions League quán quân là MU. Quỷ đỏ đoạt giải quán quân trên đường, liền bao quát đào thải Barca. Đương mùa giải bán kết MU cùng Barca ngõ hẹp gặp nhau. Thủ hiệp hai đội tại Nou Camp chiến thành 0-0 hòa. Lần hiệp MU bằng vào Scone thế giới giao động tuyệt sát. 1-0 đánh bại Barca đánh vào trận chung kết. Champions League trận chung kết tại Moscow đêm mưa. MU penalty đại chiến mạo hiểm chiến thắng Chelsea. Thắng được Champions League quán quân. 09/10 mùa giải Champions League quán quân là Inter. Bán kết thủ hiệp Inter sân nhà 3-1 nghịch chuyển Barca. Schneider, Mai Công cùng Diego Milito mỗi nhập một cầu. Lần hiệp đi vào Nou Camp, Barca 1-0 nhỏ thắng. Nhưng Inter lấy tổng số 3-2 tấn cấp trận chung kết. Trận chung kết xanh đen quân 2-0 đánh bại Bayern. Lại một lần chấp nhận Barca đá thử vàng. 11/12 mùa giải Champions League quán quân là Chelsea. Cũng là bán kết, thủ hiệp Chelsea sân nhà 1-0 chiến thắng. Lần hiệp bọn hắn tại Nou Camp 2-2 chiến bình Barca. Tổng số 3-2 tấn cấp. Messi phạt ném penalty. Terry hồng bài. Trong trận chung kết Chelsea penalty đại chiến đánh bại Bayern. 12/13 mùa giải bán kết Bayern gặp được Barca. Bundesliga Bayer 2 hiệp 7-0 huyết tẩy đỏ lam quân. Sáng tạo ra Barca Euro chiến lịch sử đấu vòng loại kém cỏi nhất điểm số ghi chép. Trong trận chung kết Bayern đánh bại Dortmund. Hai cái này mùa giải, Barca định luật đồng dạng ứng nghiệm. 08/09 mùa giải cùng 10/11 mùa giải. Không có đội bóng đào thải Barca. Guardiola chấp giáo Barca một đường giết tiến trận chung kết cũng cuối cùng đoạt giải quán quân bàn. Mùa giải Atletico biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Bọn hắn tại La Liga thi đấu vòng tròn lực áp Barca cùng Real Madrid. Đứng đầu La Liga bảng điểm số. Bao quát Tây Ban Nha Super Cup. La Liga cùng Champions League ở bên trong. Atletico cùng Barca giao thủ 5 trận. Ga giường quân 1 thắng 4 hòa. Mà tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong. Bọn hắn đầu tiên là cường thế đào thải Atletico. Tiếp xuống lại tại mình sân nhà lấy 3 so với một dạng này điểm số đem Barcelona chạm xuống dưới ngựa. Liền xem như không có cái gọi là Barca định luật. Atletico cũng sẽ trở thành năm nay Champions League tứ cường ở trong tối làm cho người mong đợi đội. Bóng, dù sao Champions League tứ cường bên trong, Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea đều có Champions League đoạt giải quán quân ghi chép. Mà nếu như Atletico cuối cùng đoạt giải quán quân, cái này cũng mang ý nghĩa châu Âu Champions League trong câu lạc bộ sẽ gia nhập nhất danh thành viên mới. Champions League thi đấu vòng tròn bán kết rút thăm sẽ tại ngày 11 tháng 4 tại Thụy Sĩ Nyon. UEFA tổng bộ tiến hành. Một vòng này rút thăm đem không có bất kỳ cái gì né tránh nguyên tắc. Đường rút thưởng khen ngợi Figo trước sau rút ra Real Madrid cùng Bayern Munich thời điểm. Bán kết giao đấu sắp xuất hiện tới. Real Madrid giao đấu Bayern Munich. Atletico Madrid giao đấu Chelsea. Đối với Atletico Madrid tới nói, ba cái đối thủ kỳ thật đều không khác mấy, đều là thực lực siêu cường đội bóng. Real Madrid không cần nói, Galactico đội hình mãi mãi cũng là trên thế giới đứng đầu nhất. Mà Bayern Munich làm Champions League vệ miện quán quân, bọn hắn trên Champions League thống trị lực rõ như ban ngày. Mà Chelsea thì là năm trước quán quân. Mà chiến công của bọn hắn huấn luyện viên Mourinho bản mùa giải chính thức trở về Chelsea. Mourinho đội bóng sức chiến đấu mạnh bao nhiêu? Điểm này nhìn xem đã từng đổ vào dưới chân bọn hắn đều có nào đội bóng liền biết. Rút đến Chelsea đối với Atletico tới nói cũng không tính quá xấu. Hai đội trong lịch sử chỉ có 3 lần giao phong. Một thắng một hòa một thua tương xứng. Đối với trận này Champions League. Atletico cùng Chelsea tâm thái là khác biệt. Atletico bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong khí thế như hồng. Dẫn trước đối thủ cạnh tranh 6 phần. Kiếm chỉ La Liga quán quân. Atletico trên người áp lực cũng không lớn. Mà Chelsea tại bại bởi Sunderland về sau. Premiership đoạt giải quán quân tình thế đã tràn ngập nguy hiểm. Dưới loại tình huống này. Mourinho tất nhiên sẽ trên Champions League đầu nhập trọng binh, đánh cược Champions League, cứ như vậy Chelsea cầu thủ trên người áp lực chi lớn có thể nghĩ. Tại trận đấu này trước đó, Atletico còn muốn đá 2 trận thi đấu vòng tròn, dẫn trước 6 phần hoàn toàn không đủ để cam đoan Atletico có thể thu hoạch được La Liga quán quân. Cho nên Simeone tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng không dám thất lễ. Ngày 13 tháng 4, Atletico nghênh đón một trận Madrid lớn khu derby chiến. Bọn hắn muốn đi sân khách khiêu chiến Getafe. Tại trận đấu này chi một ngày trước, Barcelona tại sân khách 0-1 bại bởi Granada. Đầy cơ hồ để Atletico khoảng cách La Liga quán quân chỉ có nửa bước. Atletico Madrid liên tục song tiến tác chiến để đám cầu thủ có chút mỏi mệt. Diego Costa cùng Thuram liên tiếp thụ thương. Nhưng là tại giáng cấp khu Getafe không thể cho Atletico tạo thành nhiều ít uy hiếp. Nương tựa theo Gawin cùng Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Atletico Madrid sân khách 2-0 chiến thắng đối thủ. Một tuần sau, Atletico Madrid sân nhà 2-0 nhẹ nhõm chiến thắng nhược lự Elche. Tiếp tục bảo trì tại bảng điểm số bên trên dẫn trước ưu thế. Mà Real Madrid tại một vòng này cũng mất điểm. Bọn hắn tại sân khách 1 so với 1 chiến bình Valladolid. Cứ như vậy, Atletico điểm tích lũy đi tới 82 phân. Dẫn trước Barcelona 9 phần. Dẫn trước Real Madrid 7 phần. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 4 vòng. Chỉ cần Atletico tại 4 vòng thi đấu cầm tới 6 phần. Liền xác định vững chắc có thể đoạt được La Liga quán quân. 4 vòng cầm 6 phần. Đối với gần đây trạng thái bạo dạp Atletico tới nói, cơ hồ liền có thể nói La Liga quán quân chạy không được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.